Đồ thần chi lộ, chương 515, mật mã sinh mệnh, góc truyện audio.com, từ điện tâm đồ biểu hiện, nhịp tim đập của Ayurveda đang trong trạng thái như gần như xa. Hơn nữa quy luật phi thường rối loạn, có đôi khi nhanh lại có lúc chậm dọa người, khuôn mặt cũng không ngừng biến hóa, một hồi đỏ đậm như máu, một hồi tái nhợt quỷ dị, thật giống như tùy lúc hắn có thể tỉnh lại. Vì sao không đưa vào bên trong bệnh viện? Câu hỏi này chính là phát ra từ một tên nhân viên bảo vệ bên cạnh Ayurveda. Tên nhân viên bảo vệ này thoạt nhìn bề ngoài cũng tương tự Ayurveda. Da trắng bạch, tóc màu vàng, khuôn mặt lãnh khốc, vóc người mặc dù không có cao to như Ayurveda. Thế nhưng, cũng cực kỳ cường tráng. Hiển nhiên, đây cũng là một người biến đổi gen. Ngu xuẩn, Ayurveda thân thể cấu tạo cùng nhân loại khác nhau rất lớn. Dòng máu bên trong cũng là của viễn cổ mãnh thú. Nếu như chúng ta đưa vào bệnh viện, sẽ có hậu quả thế nào? Xin ngươi lần sau trước khi nói nên động não. Trung niên đầu lĩnh kia ngẩng đầu vẻ mặt nổi giận quay về phía tên vệ sĩ giận dữ hét. Thế nhưng tính mệnh của Ayurveda quan trọng hơn người biến đổi gen vệ sĩ cãi lại nói. Thối lắm, tính mệnh mật mã nghiên cứu sở không coi tính mệnh là trọng yếu. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, có thể một đêm tạo ra ngàn vạn Ayurveda. Câm miệng lại đi, trung niên đầu lĩnh dường như phát hiện mình ngu xuẩn đi cãi cọ với một người biến đổi gen. Hung hăng trợn mắt nhìn tên vệ sĩ, sau đó đem ánh mắt dừng trên một số dụng cụ chữa bệnh. Đối với hắn mà nói. Ayurveda chính là tâm huyết của hắn. Ayurveda hiện tại giá trị phi thường to lớn. Không riêng gì lý do muốn tìm ra chỗ thiếu hụt trên cơ thể mà còn muốn thông qua vết thương của hắn để kiểm tra lực công kích. Người biến đổi gen vệ sĩ kia nhíu mày không nói gì. Bên trong đôi mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt tái nhợt của Ayurveda. Giống như vuốt ve cha, người yêu. Con của mình vậy. Không ai chú ý tới ánh mắt oán độc của tên vệ sĩ kia. Trong mắt bọn họ, người biến đổi gen chỉ là một vật thí nghiệm mà thôi. Tính mệnh mật mã nghiên cứu sở tồn tại người biến đổi gen loại này đều là trăm nghìn. Mỗi ngày đều có người biến đổi gen tử vong hoặc được sinh ra. Xe chạy như bay trên đường cao tốc, tốc độ lên tới hơn 200 mã. Một mã, không. 914 mét, Trương Dương trước sau khống chế khoảng cách với 3 chiếc xe trong phạm vi 30 km. Trương Dương phát hiện 3 chiếc xe dường như đã phát hiện có người theo dõi. Thỉnh thoảng lại hạ tốc độ cua một vòng trong thành thị. Lựa chọn tuyến đường cũng phi thường phức tạp rất khó theo dõi. Có đôi khi thậm chí còn xuống xe tạo chướng ngại vật trên đường. Trương Dương tin tưởng, nếu như không dùng cảm giác khống chế, căn bản không cách nào theo dõi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đầu tiên là ánh bình minh chiếu xuống, sau đó mặt trời thiêu đốt mãnh liệt, cuối cùng đêm tối mù mịt phủ xuống. Ba chiếc xe căn bản không có dừng lại nghỉ ngơi, ngoại trừ thời gian đi vệ sinh và lúc mua thức ăn nhanh hamburger. Căn bản không có dừng lại, một ngày đêm. Hai ngày, buổi sáng ngày thứ ba, tầm khoảng hơn 5 giờ sáng, phía chân trời đã nổi lên tia sáng đầu tiên báo hiệu ngày mới đã đến. Trương Dương kinh ngạc phát hiện, ba chiếc xe đã tiến vào sa mạc, từ cột mốc đường có thể thấy, ở đây là California, Mỹ Quốc, liên tục vài ngày chạy như điên, bọn họ đã đến sa mạc lớn nhất nước Mỹ, sa mạc phía tây Mojave Đại Sa Mạc. Sa mạc Mojave, nằm phía tây nam nước Mỹ, nam California, sa mạc Mojave trải rộng trên toàn tiểu bang, ở miền nam và vùng tây bắc Arizona, diện tích 22.000 thước vuông, 57.000 km, địa hình là một thung lũng tiêu biểu, với phong cảnh đặc thù là sa mạc phía tây, thấy tên trên cột mốc đường, Trương Dương cơ hồ vô ý thức nhớ tới Tổng sở Vũ trụ NASA Tổng thự Vũ trụ được lắp đặt một vệ tinh trinh thám, cùng với một vài căn cứ khác tạo thành Liên hợp Vũ trụ. Tất cả có vẻ mơ hồ như sự sắp đặt của Chúa. Nhìn ánh bình minh chiếu lên cuồn cuộn cát vàng, Trương Dương đột nhiên có một loại cảm giác khó hiểu. Loại cảm giác này rất mãnh liệt. Thế nhưng, vừa rồi không có bất luận đầu mối gì. Chẳng lẽ là có quan hệ với người biến đổi gen sao? Hiển nhiên, cái này cùng người biến đổi gen không có liên hệ chút nào. Tổng thự vũ trụ đặt chỗ này cũng đã rất nhiều năm rồi. Hơn nữa, trong tài liệu lịch sử có ghi lại, cái đó và bí mật của tính mệnh mật mã nghiên cứu sở hoàn toàn không giống. Rất rõ ràng là, Tổng thự vũ trụ có thêm tổ chức quân đội nhúng tay vào. Mà tính mệnh mật mã nghiên cứu sở bối cảnh rất phức tạp. Trương Dương, chúng ta có đi hay không? Lưu Bưu thấy Trương Dương dừng xe sát biên giới sa mạc. Không khỏi rốt ruột hỏi. Đi, Trương Dương suy nghĩ một chút nói. Xe này hẳn là không dùng được. Trên sa mạc kết cấu kiểu lòng chảo. Chỗ lồi chỗ lõm, nếu như chúng ta tiếp tục theo dõi. Rất dễ bại lộ mục tiêu. Hiện tại chỉ có thể tự mình theo dõi thôi. Mọi người xuống xe, dọc theo bên trong sa mạc theo vết bánh xe một đường cuồn cuộn. Không khí cuồn cuộn giống như lốc xoáy. Cắt bay đá chạy, che cả ánh sáng mặt trời. Giống như vạn con ngựa đang chạy. Nhìn Trương Dương đầu lĩnh ở phía trước chạy như điên. Na Na âm thầm kinh hãi. Nàng đối với Trương Dương có thể nói là chi kỷ. Thế nhưng, mỗi một lần Trương Dương đều khiến cho nàng bất ngờ. Một lần tiếp một lần bất ngờ làm cho nàng không cách nào suy đoán võ công Trương Dương sâu cạn ra sao. Đột nhiên, thân thể Trương Dương chậm lại. Đến đây để anh giúp. Trương Dương nhẹ nhàng kéo Na Na. Thình lình Na Na cảm giác thân thể mình đột nhiên nhẹ bẫng giống như chim yến đang bay. Rõ ràng không cần vận chút khí lực nào. Thân thể của hắn giống như thiểm điện băng băng chạy đi. Khi Trương Dương kéo theo Na Na, Tiểu Lý Tử cùng A Trạch một người một tay phát lực kéo Lưu Bưu. Ba người liền bám sát theo Trương Dương điên cuồng chạy, cát vàng cuộn lên ngập trời, giống như thiên quân vạn mã trồm lên. Khí thế như hồng, phát hiện rất nhiều bảng cấm tiến nhập, ven đường thỉnh thoảng có thể một ít xác động vật, thỉnh thoảng còn có xe quân dụng chiếu đèn pha gai mắt quét qua. Trong tia nắng buổi sớm có thể thấy mấy nòng súng đen ngòm. Rất rõ ràng, đây là vệ binh của Tổng cục Vũ trụ. Ba người dọc theo vết bánh xe, phát hiện canh phòng càng ngày càng xâm nghiêm, tuy rằng không phải ba bước một đội tuần tra bộ bước một trạm canh gác. Thế nhưng, mật độ tuần tra càng lúc càng nhiều, Trương Dương cảm giác thậm chí còn có máy bay không người lái đang thám thính trên bầu trời. Đương nhiên, vô luận khoa học kỹ thuật tiên tiến cùng tuần tra dày đặc cỡ nào. Muốn phát hiện mấy người cao thủ cường giả quả thực là không thể nào. Cũng không phải nói công nghệ cao phát hiện không được Trương Dương bọn họ. Mà là tốc độ của bọn họ quá nhanh, và lại bão cát cũng che chắn cho bọn họ. Phi cơ không người lái đã bị Trương Dương phá hủy, diện tích sa mạc dưới tốc độ cực nhanh của bọn họ cũng trở nên chật hẹp. Trương Dương rốt cục minh bạch vì sao tính mệnh mật mã nghiên cứu sở muốn chọn cái chỗ này làm nơi nghiên cứu. Hiển nhiên, nghiên cứu sở cùng Tổng cục Vũ trụ có một loại kết hợp ngầm. Tổng cục Vũ trụ cho phép tổ chức này bí mật hoạt động. Mà chỗ Tổng cục nghiên cứu vũ trụ phòng thủ người thường căn bản không cách nào tiếp cận. Đồng thời, Trương Dương cũng hiểu vì sao đối phương trước sau không đổi xe. Rất có khả năng ba chiếc xe này là được Tổng cục Vũ trụ đã lập hồ sơ. Có lẽ có một ít ký hiệu đặc thù, vì thế chúng mới có thể thông qua. Ngay khi Trương Dương đem tinh thần lực mở rộng toàn phạm vi bộ Tổng cục Vũ trụ, ba chiếc xe đột nhiên ngừng lại. Lúc này, Trương Dương bọn họ đã ly khai ba chiếc xe kia, cự ly cách không đến 1 cây em, bởi vì tình hình giao thông càng ngày càng kém. Xe cộ tốc độ trên mặt đất cũng càng ngày càng chậm. Mặt trời buổi sáng đã lên cao, ngoài xa khoảng 1 cây em Trương Dương hầu như có thể thấy được. Ba chiếc xe dừng lại trên một dải đất, hiển nhiên, nơi này không thích hợp để chạy xe, chẳng lẽ nghiên cứu sở đặt ở dải đất phôi hóa này. Quả nhiên, ngay khi Trương Dương bọn họ ẩn núp xong là lúc ba chiếc xe trên dưới một đoàn thanh niên ăn mặc Âu phục. Đi giày ra, những người trẻ tuổi kia khiêng một cái cáng cứu thương đi qua đám đá lởm chởm hướng dải đất đồi núi đi vào. Xung quanh cáng cứu thương chính là mấy người trung niên trong xe. Trung niên thấy cáng cứu thương run lên, ai ơ bài ta thiếu chút nữa ngã xuống, nhất thời chửi ầm lên, xin lỗi, tiên sinh, xin lỗi, xin lỗi, liên tiếp thanh âm xin lỗi vang lên, đều là thanh âm áy náy của thanh niên mặc Âu phục. Xin lỗi có ích lợi gì? Ta muốn ai ơ bài ta sống, sống đến phòng thí nghiệm là được. Hiểu chưa? Dạ hiểu, dạ hiểu, một đám thanh niên câm như hến. Thế nhưng, không ai chú ý tới trong đó có một tên bảo vệ tuổi trẻ bên cạnh cáng cứu thương hoảng sợ trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Bởi vì có một ít tảng đá che chắn, Trương Dương bọn họ có thể tiến gần, thậm chí còn dễ dàng di chuyển qua mấy tảng đá. Vì sao không mở một con đường thẳng đến phòng thí nghiệm? Lưu Bưu hạ giọng khó hiểu hỏi. Nếu như muốn giữ bí mật, biện pháp tốt nhất chính là đường bộ. Không ai cảm thấy hứng thú với khu đá vôi bị phong hóa cả, do đó càng dễ dàng giữ bí mật. Trương Dương chậm rãi di động thân thể nói. Ồ thế nhưng, ta cuối cùng cảm giác bọn họ suy nghĩ uổng công vô ích. Nếu dưới sự giám sát của Tổng cục Vũ trụ, vì sao còn muốn giữ bí mật như vậy? Rất nhiều chuyện không ai nói rõ được, vĩnh viễn không tìm được đáp án. Chúng ta hiện tại điều cơ bản chính là đem nghiên cứu sở móc ra. Mang đi toàn bộ tư liệu nghiên cứu. Đọc truyện online mới nhất ở Choang. Com Trương Dương, Nana đột nhiên ấp à ấp úng cắt đứt lời Trương Dương nói. Bộ dạng muốn nói lại thôi. Nói đi, Trương Dương cảm giác được trái tim Nana đang đập mạnh. Nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay nàng. Hắn cũng không hy vọng Nana sợ hãi đối với bản thân. Tuy rằng hắn biết mình càng ngày càng đáng sợ, em, Nana không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Dương, em là vợ anh mà. Trương Dương ngữ hơi to tiếng, Trương Dương, em mong muốn anh có thể bảo lưu toàn bộ tư liệu. Em muốn cầm về nước, Nana bỗng nhiên ngẩng đầu, cố lấy dũng khí, đôi mắt giống như hồ thu nhìn chằm chằm Trương Dương, hắn nhìn ánh mắt thâm thúy không gì sánh được của nàng. Giống như ánh sáng long lanh của lưu tinh vậy, hắn đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Rất rõ ràng, Trung Quốc có kế hoạch nuôi dưỡng cao thủ cũng không thành công lắm. Mà thu hoạch được tính mệnh mật mã nghiên cứu sở không thể nghi ngờ là điều kiện tốt nhất. Cách chương.